Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2006, là ngày mà chúng ta bắt đầu khai giảng học kinh Đại Bát Niết Bàn của năm mới, năm 2006, năm Nhâm Tuất. Cũng như thường lệ, 8 giờ sáng tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 224. Chúng ta vẫn còn học kinh ở cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Đại chúng để ý cái Sư Tử Hống, nói về người giác thiền sư mà dùng cái từ Sư Tử Hống. Sư Tử Hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng côn ba thất khước quy, thiên nhân tịch tính sanh hân thiện. Phật thuyết pháp câu định sang Phật thuyết pháp như tiếng gầm của sư tử, tiếng kinh pháp như tiếng gầm của sư tử. Sư Tử Hống rồi nè, tiếng kinh pháp như tiếng gầm của sư tử, gọi là Sư Tử Hống, tiếng gầm của sư tử. Bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan, bởi vì lời của Như Lai là lời vô úy trong trời người, hương tưởng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Cho nên là cái phẩm Sư Tử Hống này đó, mà chúng ta đi sâu đó, nó càng sâu, nó càng tinh vi, và nó càng thâm trầm sâu sắc. Thì tất cả những cái giáo lý của tà thuyết ngoại đạo vu vơ, không có, không thể đối đầu nổi với cái luận lý và cái chân lý của kinh Đại Bát Niết Bàn của ông Sư Tử Hống này. Là do vậy mà mình triển khai rất là nhiều công việc. Trong 4 tuần qua, chúng ta nghỉ một thời gian dài, đó là chúng ta sống trong một cái truyền thống của một dân tộc, và đó là cái Tết. Cái Tết là ngày lễ hội lớn của một dân tộc, dân tộc nào cũng có. Tôi nhớ hồi nhỏ ở làng quê tôi, cái Tết nó vui, liễn đối đỏ nhà, ai nhà nghèo cũng có một vài ba câu đối để dán trước nhà. Mà có câu đối mà tôi đi tôi gặp rất là nhiều trong làng, trong xã, là cái câu đối thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn phước mãn đường. Có nghĩa là trời thì là thêm tháng, thêm năm, mọi người thêm một người. Và sự thật cái câu đó đúng, đứng bên mặt tục đế đúng, nhưng mà bên chân đế thì không có đúng mà nha. Học đạo nó có cái kỳ cục vậy. Cách đây 60 năm đi đường gặp câu đó, mình đọc lên mình thấy đúng. Trời thì tăng thêm năm thêm tháng, thiên tăng tuế nguyện, nhân tăng thọ, người thì thêm một tuổi. Đúng quá chứ gì. 60 năm ngày hồi mình học chữ Nho để đi đọc câu đó mình thấy là đúng. Nhưng mà học Phật thời gian 1-2-3 năm đầu nghe cũng còn đúng. Rồi tới 50-60 năm sau thì nghe câu đó không còn đúng nữa, mà nó chỉ đúng bên mặt tục đế. À, cả tôi nói cái đó đại chúng để ý, đúng bên mặt tục đế. Còn cái mà mình gọi là không đúng đó, là mình nhìn tư duy bên mặt chân đế thì không còn đúng nữa. Là bởi vì quá khứ bất khả năng, hiện tại bất khả năng, vị lai cũng bất khả năng. Lấy cái gì làm cái mốc để gọi là quá khứ? Quá khứ từ đâu tới đâu? Lấy cái gì làm cái mốc của hiện tại? Hiện tại từ cái gì tới cái gì? Từ chỗ nào tới chỗ nào? Từ đâu tới đâu? Lấy cái gì thì gọi là tương lai? Do vậy cho nên là khi mà mình học sâu vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì ba đời không còn. Mà các bậc tiền bối người ta đúc kết lại, người ta nói là cái tâm của mình cũng vậy đó. Cái tâm của mình gọi là tâm vậy thôi. Cái tâm của mình nó không có là cái gì hết. Quá khứ tìm tâm không có, hiện tại tìm tâm cũng không có, vị lai tìm tâm cũng không có, cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Trong ba đời tìm cái tâm mình là cái gì? Quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có. Đó là chân đế, chân đế là mình phải học vậy. Cách đây 20-30 năm tôi đọc cái câu chuyện, tôi viết trong sách là có cái tiệm, cái quán nó bán đề chữ cái tiệm của tôi là may ăn khỏi trả tiền. Thế thì là cái anh chàng giám ấn Bình Đinh đó, cởi xe ngang thấy cái tiệm này may ăn khỏi trả tiền, ngày mai kéo vô ba anh ngồi ăn, ăn đã rồi đứng dậy đi. Kia nó mời, xin lỗi các anh chưa tính tiền à. Cái tiệm này là anh nói may ăn khỏi trả tiền cơ mà. Thì ngày hôm qua tôi đi rồi tôi thấy cái chữ này mang ăn khỏi trả tiền. Cho nên là tôi vô thì tôi nói không, chữ của tôi là mai ăn khỏi trả tiền, còn bên đây là anh ăn thì phải trả tiền. Thì câu chuyện mấy mươi năm mà mình nghĩ cũng thấy cười đấy. Thật sự ra cái chữ mai nó không có, cái tương lai đó không có lấy đâu làm tương lai. Bữa nay gọi là mai, ngày mai, ngày mai cũng là mai, không có ngày mai. Ăn tới đó là bữa, bữa mai tới đó ăn thì vẫn phải trả tiền. Cho nên mình học mình để ý về cái vấn đề chân đế và thực đế là cái ý nghĩa vậy đó. Đó, thành ra là trời thì thêm năm thêm tháng, mà người thì thêm tuổi thọ. Đó là dựa vào tục đế mà nói, dựa vào cái tập quán của mọi người mà nói. Chứ trời không hề có thêm năm thêm tháng, người cũng chẳng có thêm tuổi thọ gì hết. Chẳng qua là lão tùng đầu thượng lai, xuân đáo thì bắt qua lạc, mà xuân khứ thì bắt qua lạc, mà xuân đáo thì bắt qua ngay. Sự trùng nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, điều đó có. Xuân đến thì tâm qua nở, xuân đi tâm qua rụng. Mọi việc trước mắt là trôi chảy theo cái dòng trôi chảy. Cây thì lớn lên, cây thì già quá, chết, cỗi. Con người thì trẻ thì lớn lên, còn cái người lớn tuổi thì bạc đầu. Và cuối cùng rồi con người cũng như cây cổ thụ, lần lần rồi phải chết hết. Nhưng mà mạc vĩ xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi ma. Đừng tưởng đâu qua rụng rồi hết qua, đừng tưởng đâu là đầu bạc già rồi chết rồi hết người, cũng có. nhìn cây mai trước kia, cây mai hôm qua rõ, cây mai bữa nay còn đó. Có những cái câu mà rất hay, rất hay là người ta nói rằng phạt dạ nguyệt minh kim dạ dạ nguyệt, tân niên qua phát cửu qua niên. Ở trăng sáng hôm nay đó là trăng của tháng trước, trăng của ngày qua. Hoa nở năm nay đó là hoa của năm cũ. Hoa nở năm nay là hoa của năm cũ. Thì để nói lên rằng là cái sự luân hồi của hiện tượng dạng thấp là vậy đó. Hoa năm nay nở là hoa của năm cũ. Trăng sáng rằm tháng giêng này là trăng của nhiều ngàn năm trước. Nó thành ra là mình thấy là như là trăng của rằm tháng giêng năm Bích Tuất, thì thật trăng đó là của hàng triệu triệu năm trước, không có cái gì mất. Do vậy cho nên là tôi muốn nói với toàn thể đại chúng mà những vị tuổi mà tương đối lớn, đừng có lo lắng về vấn đề tuổi tác, và thậm chí đi sâu hơn nữa là cái vấn đề sinh lão bệnh tử phải tập, thường xuyên tập, tu tập luyện, đừng có sợ. Là tại vì là theo giáo lý nhà Phật mà chúng ta học là không hề có cái gì mất. Do vậy cho nên là nhân thiên tăng tới nguyện, nhân tăng thọ, người tăng một tuổi thọ hết đấy. Nhưng mà nếu mình nó khéo là mình tăng tuổi thọ là mình có ý sợ hãi nè, lo âu sợ hãi, mình thấy rằng mình lớn tuổi rồi mình sợ mình chết đó mà. Mà khi thật ra là học đạo rồi thì không sợ cả đó. Hãy tập cái đó là cái cần thiết cho cái người đồng đạo. Còn các vị mà chưa thoải mái được cái vấn đề đó là chúng ta chưa đi sâu vào đạo Phật đó. Kiếm một vẹt kiếm ra mà. Cái không khí mà chúng ta thở ngày nay là cái không khí của muôn đời, của vô lượng kiếp. Ở khi nào mà có một con người sinh ra là sẵn sàng không khí để con người thở, để sống. Thế cho nên là chúng ta nó đi theo cái quá trình, theo cái chân lý của giảng pháp là sanh lão bệnh tử, tử rồi là sanh trở lại. Có gì không có gì khó. Tôi như cái bật lửa, cái quạt lửa đó, cái này hư rồi ngoan đi làm cái bật lửa khác. Mà làm bật lửa khác thì bật lên nó cũng dẫn ra lửa như vậy, bởi vì lửa nó hiện hữu, nó tồn tại. Người ta nói theo khoa học, người ta nói nó, trong cái khí oxy ấy, nó hiểu tồn tại vô thể vô chung, cho nên lúc nào thì hay có lửa đó, có bật lên cái điều kiện lửa đó thì là nó cháy oxy. Nhưng mà mình đừng có nói khoa học chi trong dài, nghĩa là cứ trong cái không khí này là vô thể vô chung vẫn hiện hữu tồn tại lửa trong đó, cho nên đủ cái điều kiện bật lên là lửa cháy, không có lúc nào nó không có. Thì con người của chúng ta nó cũng giống như là một cái bật lửa, một cái viên quẹt, một cái quẹt máy vậy. Thế là đủ điều kiện là bật lên là nó hiện hữu. Rồi buông cái tay ra, hoặc là quăng cái đó đi, hoặc là cái bật lửa đó, cái viên quẹt đó nó hư. Ở thì coi như nó mất. Mất thì chứ còn cái lửa không hề còn. Và những cái nguyên liệu mà để làm ra cái viên lửa, cái bật quẹt đó cũng không hề có mất. Cái dạng này qua dạng nọ rồi nó hiện hữu, nó tồn tại không có mất. Thế thì con người của chúng ta là tối linh điều dạng vật, là một cái chất liệu là tinh hoa nhất, thì làm sao mà mất được. Cho nên không có mất. Đó là cái chỗ mà tư duy sâu sắc để rồi mình không không có sợ hãi, không có lo. Mà muốn nghe hiểu cái đó là phải tư duy, phải tu tập. Rồi cái câu thứ hai, tôi nói về cái câu thứ hai là xuân mãn càn khôn phước mãn được. Mùa xuân thì khắp cả trời đất. Chẳng qua là cái câu đó là cái câu chúc tụng vậy. Câu chúc tụng là chúc tụng là cái mùa xuân. Sự thật như vậy, xuân mãn càn khôn xuân thì cái vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời, của cỏ cây hoa lá nó nảy lộc, nó đâm chồi thì đầy cả trời đất, điều đó là có. Nhưng mà còn cái phước mãn đường á, không ăn vậy, không phải mùa xuân tới xuân thì đầy trời đất là có, mà còn nó là phước mãn đường là không ăn. Quả phước vô cùng, duy nhân tự chịu. Phước và quả nó không có ở đâu hết, nó không có nhà cửa, nó không có trụ xứ, nó không có chỗ nào hết. Nhưng mà người ta có thể dời cái phước về cho bản thân mình, cho gia đình mình, và cũng có thể dời cái quả về cho bản thân mình, cho gia đình. Bây giờ vậy cho nên cái câu đó, đó thì về nó có hai vế. Cái vế về mặt tục tế, mà tục tế bên mặt thực tế đó, xuân mãn càn khôn thì đúng, vui xuân vui khắp phương trời thì đúng. Mà thật sự thì buồn xuân lại riêng để cho người tướng và tướng tư, chứ đâu có phải là phước mãn được. Xuân mãn càn khôn thì có, mà không phải phước mãn được, không phải phước đầy nhà, nhà nào cũng có được. Đấy. Cho nên là tôi nhắc cho đại chúng rằng là chúng ta học đạo Phật là cái Vô Lượng Tứ Đế nó hay lắm. Rồi các vị lấy câu chữ Nho, lấy câu sách vở, lấy câu châm ngôn, câu tục ngữ nào mà các vị có tư duy, các vị sẽ thấy cái ý nghĩa nó sâu sắc lắm, và nó ở trong mọi nơi mọi chỗ. Đó, thí dụ như tôi vừa gợi ý cho đại chúng đó, cái câu đó là cái câu mà tôi đọc ra là 70 năm trước đó chứ. Nhưng mà 70 năm trước mình thấy nó vậy, nhưng mà sau 70 năm mình học đạo rồi, sau 60 năm học đạo hành đạo rồi thì cái hiểu biết của mình khác. Hành tàng hư thật, tự gia tri, quả phúc nhân do, cánh phấn thủy. Cái việc làm của mình là việc làm công khai, việc làm thầm kín, việc làm biểu lộ, hay là việc làm âm thầm trong tâm tối hay là trong trí óc của mình thôi, mà nó thiện hay nó ác thì đó mà nó sanh ra quả, chứ không hỏi ai. Do vậy cho nên nói rằng là phước mãn đường mùa xuân đến là phước đầy nhà, không có, không đúng gì. Rồi nói tới đó rồi mình liên tưởng tới vấn đề mà đầu năm á. Mà đầu năm á thì là trong này là biết bao nhiêu người đi cúng, không cúng dữ lắm, mà cúng gì thì cúng. Nhưng mà tôi nhắc cho một cái điểm mà các quý để ý đó, người ta gọi là xuân di lặc đó. Không phải nói cái nghĩa như vậy là rất là tầm. Ông Di Lặc là không phải là cái nghĩa là xuân Di Lặc, là mỗi một năm mới vậy đó, là rồi mình lại cái ông Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc để cho có phước. Năm mùng một Tết là thường người ta tổ chức lại Di Lặc để mà rước xuân Di Lặc ở mặt tương lai, không phải vậy. Cái này tôi nói nhiều lần, cái ông Phật Di Lặc là để nói lên một cái triết lý kia. Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bất thức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Di Lặc mà thật sự Di Lặc đúng nghĩa của nó là quá thân thiên bất đất, là hiện giờ nè trên cái mặt đất này là 8 tỷ người, là 8 tỷ Di Lặc đó. Giáo lý đạo Phật ta nói vậy đó. Nước Việt Nam mình trước đây sách vở nói rằng có 25 triệu, nhưng mà hiện giờ là 82 triệu. Thì cách đây 50 năm 25 triệu là 25 triệu Di Lặc. Cho tới năm nay, năm 2006 thì 82 triệu là 82 triệu Di Lặc. Di Lặc ở trong mọi người hết. Vì mọi người đều có khả năng thành thành Phật trong tương lai. Cho nên mọi người là Di Lặc hết. Quá thân thiện bất ức, không luận nhà màu da là chủng tộc là người gì. Người gì trong con người đó, màu da gì, riêng ngôn ngữ thế nào mà có khả năng là học đạo thành đạo thì có khả năng đạt đạo chứng đạo hết, thành Phật được hết. Cho nên quá thần thiên bất đức không hạn màu da chủng tộc. Tiên nói thời thời thì tự nhân, bất cứ thời đại nào thì tất cả những cái người đó, ví dụ như người Việt Nam ta bây giờ đây là 82 triệu người đó sẽ thành Phật được hết. Vậy mà thời nhân nhân bất thức, vậy mà người trong cái đồng thời đó, đồng cảnh ngộ, đồng chế độ đó lại không biết nha, không biết đó là Di Lặc. Chứ kỳ thật mọi người đều Di Lặc. Cho nên cái chân lý mà tương lai hạ sanh Di Lặc, chúng ta phải học cái đó. Chứ chúng ta không chờ cái ông Di Lặc mà mấy triệu năm nữa đó, sách vở nói đó, cái đó bỏ đi. Sách vở mà nói mấy triệu năm, mấy trăm năm nữa là bỏ đi. Dùng cái chữ năm của cái 365 ngày này đó là chẳng có cái chân lý gì đối với đạo Phật. Rồi cái tục lệ của cái ngày xuân đó mà, tục lệ của ngày xuân đó thì hồi xưa đó, hôm nay thì ở bên Trung Quốc có còn cho đục tháp, đục tháp một số thành phố nào đó, nhưng mà làm thành trái thì chết bao nhiêu người. Thành ra cái tục lệ đó của mình bây giờ bỏ đi. Chưa còn câu đối nữa là bọc trước nhất thanh trừ hữu tuế, đào phù mạng hộ cánh tân xuân. Đốt cái thiên hoa tre để trừ xô đuổi cái năm cũ. Trừ cửu tuế là xô đuổi cái năm cũ cho nó qua đi, để rước cái năm mới. Dán cái bùa lá đào gọi là cái bùa vững nêu á, để mà rước cái năm mới. Thế thì cái câu đó hồi đó đó mình nghe cũng được, cũng hay hay đó. Đốt hoa tre, đốt vài ba tiếng, một tới năm mười tiếng, trăm tiếng cũng được, để xua đuổi cái năm cũ. Năm cũ chuyện gì mà phải xua đuổi? Mà năm cũ đâu có phải là ai cái năm cũ cũng xấu, mà đâu phải ai cũng rước cái năm mới để rồi được cái tốt. Thành ra là chẳng qua là cái lời chúc tụng mới là gọi là liễn đối người ta làm vậy thôi. Mà vậy mình là 60 năm trước mình thấy nó hay. Học trước tam thanh trừ cửu tuệ, đào phù giang hộ cánh tân xuân, viết chữ tàu cái giá đỏ nhà đỏ cửa dài lạc sớm coi đẹp lắm. Thì cái việc đó là do cái đức tin. Cái đức tin của mình nó đúng ra là không có chân chính, đúng đắn vậy. Người ta nói rằng là theo cái ý của Trung Quốc là đốt hoa tre đó để là xua đuổi tà ma quỷ mị, nó sợ pháo. Sợ pháo giống như người ta sợ tiếng lựu đạn, tiếng bom để mà cảm tử vậy đó. Làm gì đang đuổi nó đi. Đốt pháo để trừ tà ma cũng là một cái tập quán, một cái phong tục thôi, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho người ta vui, vui nhộn. Thành ra người ta làm, chứ kỳ thật chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ mấy mươi năm nay mình không có đốt pháo thì đã có sao đâu. Đó. Từ cái chỗ này ta thấy rằng là cái chuyện trên đời này mà cái tập quán mà nó có thay đổi rồi. là do cái sự phát triển, sự nhận thức của con người. Có cái gì ghê gớm? Trước kia phải đốt pháo tre để xua đuổi năm cũ, để cho ma quỷ sợ nó đi. Bây giờ mấy mươi năm nay không đốt thì đã có sao đâu. Còn trước kia là phải dán cái bùa dựng nêu, gọi là bùa lá đào đó, để mà rước cái năm mới sẽ cũng là ém đối với ma quỷ. Trong cái lá bùa có để là Thái Thượng Lão Quân Mãi Thử Trấn, nghĩa là cái ông Thái Thượng Lão Quân nghĩa là tấn, tấn dữ ở đây. Thì bên kia thì nhất là ma vô cấp kỵ, âm dương vô kỵ, rồi quân thanh lợi trinh là bốn cái chữ trong vẻ dịch đó, để chúc lành nó treo lên vậy. Hồi xưa thì tôi cũng là làm giùm cái đó nhiều lắm, tôi vẽ cái đó rất là nhanh, rất là hay, vẽ đẹp. Đã từng làm vẽ đã cho cũng có cái lúc là thấy vẽ đắt quá để có ý đồ cũng muốn làm để bán cũng có, nhưng mà chưa bán. Thế thì đi tu rồi đi học, mà tới giờ nó thấy không có làm gì. Thế thì bây giờ người ta đâu có dán bùa gì đâu, mà cũng đâu có sao đó. Không hề có sao hết. Rồi ông ba đưa ông táo về trời, hồi xưa là ai cũng đưa, nhưng bây giờ là không có bao nhiêu người đưa, thì đâu có sao. Cái đó là chẳng qua cái tập quán. Tập quán đó có thể là có những cái thứ tập quán mà do cái đức tin của mình không có lý trí, rồi mình làm nhiều cái sai lầm ghê gớm, tốn kém ghê gớm, cực khổ ghê gớm mà không có được cái gì hết. Đây là tôi muốn ôn lại cái việc quá khứ để mà mình nhận thức cái hiện tại. Thế thì vấn đề Tết là vậy đó. Tương táo bây giờ mình không đưa không sao hết. Dán bùa lao đào để rước năm mới, giờ không dán không sao hết, cũng vẫn có năm mới. Đốt tre để từ ma quỷ, bây giờ mình không có đốt pháo tre mà cũng chẳng thấy ma quỷ nào làm gì hết. Do vậy mà mình nhận định rằng là cái tập quán là do của dân tộc nào đó, người ta đề xuất ra rồi người ta làm theo, người ta tự tôn lên một cái thần tượng nào đó, rồi ta tự sợ, rồi ta tự kính. Sự thật cái đó không có gì hết. Có gì hết. Và ngay bây giờ còn một cái mà tôi nghe là năm nay đây là người ta cúng sao rất là nhiều. Cái đó là tương quan với Phật tử của chúng ta rất là lớn. Nhiều người thì nghe kinh rằng là cái chuyện đó là nhận định được từng phần đó, nhưng mà không cúng là thấy không an. Nếu mà học đạo nghe kỹ rồi, ông Từ Thông ông phân tích rằng là sao không có thiệt. Sao ở trên trời không có lúc nào lặng, không có lúc nào mập, mà gọi là sao chứ không phải là sao. Cái đó là hành tinh, là thiên thể, là định tinh có, hành tinh có, gọi là thiên thể có. Những cái vật thể đó ở trong vũ trụ bao la hằng hà sa số, nó vốn có như vậy. Nó phản ánh ánh sáng mặt trời, nó chiếu lên, rồi ban đêm thì mình thấy nó nhỏ là tại vì nó ở quá xa. Mặt trời mặt trăng mình thấy nó lớn là tại vì cái này là tương đối nó gần. Cho nó cũng giống như là một cái thứ của mặt trời mặt trăng vậy. Do sự tương quan tác động ánh sáng mà mình thấy nó hiện lộ ra. Chứ cái đó không phải là sao. Sao là hầu chính tướng quả xa một tấm chấp bắt kéo ra cờ vàng, rồi sau thổ thu năm vị sử sang 19 tư hướng đăng đàn bình cân sử diệu bãi chú rần rần ngày 21 tạo trật bắt phương thái bạch tấm cậu rõ ràng thái vương bạch chỉ ngày rằm chẳng sai thái dương 12 anh tài ngày 27 bình bài trên tay. Tôi thuộc lòng nó hết cái gì nói là tôi nói, cái gì nói là tôi nói, cái gì nói là tôi nói, nói ra là tôi nói ngài nói cúng đàng hoàng vậy đó, bao nhiêu cũng đèn đàng hoàng vậy đó. Nhưng mà hồi nhỏ là tôi học vậy đó. Nhưng mà tới ngày tôi vào chùa tôi học, tôi biết được đạo Phật rồi là không bao giờ nặng này. Tại vì tôi biết rằng nè, sau hai cái gọi là nhị thập bát tu đó, giác can đê phòng tâm dĩ cơ đậu hương vi tất bích về lâu trì dĩ mão tất chỉ sâm tỉnh quỷ liễu tinh trương trực chẩn, đó là nhị thập bát tu đó. Rồi sao kim sao mộc sao thủy sao quả sao thổ rồi trực Và kiên trừ mãn bình tĩnh chấp phá quy phật không khai bế rồi cái coi ngài bây giờ trực là gì, càng chi thì trực là gì, tôi cũng thắc cục rất rành mà không cục, cục rất dữ mà không cục, là tại vì tôi biết nó không có cục, cũng không có được cái gì hết. Gọi là sao mà người ta còn bày ra để cho tới sau mọc với cúng lại càng còn càng viết quặn quặn được hơn nữa, sao không có lúc nào lặng, cũng không có lúc mọc. Mấy bữa mà lỡ trời u ám hơi mây mờ rồi sao không mọc được, vậy rồi mình cúng bữa đó rồi không ai chín hay sao? Cho nên là sao mọc cái cúng cũng không trúng, mà sao là trời mưa cúng cũng cho nên không nên cái vấn đề cũng sao gì. Quả phúc nhân do cánh dân thầy, quả phúc vô môn chi nhân tự triệu, tự mình lôi kéo nó về, tự mình tạo nó ra, mắc nó về, mời nó về, nó tới với mình, nó không có cúng cái gì. Ví dụ như cá độ nó bành bành tỷ mấy đô la đó, thì làm sao phúc? À, bảo thử vợ con của cái ông gì đó. Cái ông mà cá độ ra bên mà cả tỷ đô la nó cúng đi, cúng sao được. Rồi mấy cái ông mà làm dầu khí cũng là chiếm đoạt cả tỷ của con quỷ của nhà nước đó, cúng sao là sao được. Cái đó cái bằng duy nhân tự triệu, tự mình quắt nó về, tự mình kêu nó về. Do vậy mà năm nay tôi nghe là có các chùa người ta nói cho tôi biết là rất dữ, rất đông. Thành ra cái đó là Phật tử để ý thôi. Tôi nói vậy các vị nghe không nghe tôi không sao, tôi có dành, tôi chẳng có dành để tôi đem về tôi cúng riêng cho tôi không thần thánh gì đó. Nhưng mà cái đó là rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Chùa mà cái ngày cúng sao cúng đông là rất tội nghiệp. Đức Phật không biết tụi mày làm cái gì, tụi con làm cái gì mà kỳ vậy? Như là Thế Tôn hồi đó đâu có biết sao hạn gì đâu. Như là Thế Tôn hồi xưa là ngồi thiền rồi thì nhận thức được thiên nhãn minh, tục mệnh minh, rồi lậu tận minh, rồi nhận thức được chân lý vậy chứ Như là đâu có biết, đâu có cúng gì đâu. Sao giờ tụi con cúng dữ vậy ha? Thành ra tôi nói thì có những người nghe không chịu nói, không chịu được. Nhưng mà sự thật thì nó vậy, gọi là trung ngôn nghịch nhị. Trung ngôn nghịch nhị lợi ư hành. Lời ngay nó trái tai, nhưng mà nếu mà nghe mà chấp nhận cái lời ngay đó, cái lời là thắng đó, nó lợi cho cái cuộc sống, cho việc làm. Lương vừa khổ khẩu là lợi ư bình. Thuốc hay thì nó đắng mà chịu uống á thì nó lành bệnh đó. Thế thì hôm nay á, báo cáo với toàn thể đại chúng là cách đây là 5 ngày thôi, nó cảm, cái thời gian nó cảm, nó ho có, rồi nó ớn lạnh có, nó sụ mũi có, và cái đầu tôi nó trống rỗng, cho tới khi mà tôi lên xe đi đây nè, nó vẫn là trống rỗng vậy nè. Bây giờ lại đây hoạt động thì nói nãy giờ được những cái gì gần xa xa ít thì trong đầu nó trống rỗng mà. Thì tôi muốn rằng là hiện giờ đó các vị nghỉ một tháng rồi đi chùa rồi đi lễ lại cúng bái hội hè này kia, các vị có ý tứ gì, các vị thấy nghe, các vị có thể đề xuất ra đây để mình phân tích rồi mình bàn luận coi có cái nào hay cái nào dở gì không. Các vị có thể làm vậy đi. Như có một vị Phật tử nam vừa hỏi tôi đây nè, vừa hỏi một câu, nhưng mà các vị trong khi tôi nói các vị nghĩ ra cái ý tứ khác nữa đi. Thì Phật tử này hỏi tôi câu được không, tôi nói được.

sự thật mặt trời không lặn, trăng cũng không hề có lặn, không hề có mọc. Trăng bị cái quả đất nó nằm cách nào thì mình thấy nó khuyết cỡ nào. Thành nó có trăng lưỡi gà, rồi trăng lưỡi liềm, rồi trăng non, rồi trăng già, rồi trăng tròn, trăng khuyết. Thì thật trăng không hề có khác đi lúc nào hết. Thế thì những cái pháp môn tịnh độ này để mà tu tập. Tôi thì tôi học cũng nhiều pháp môn tu đó chứ, nhưng mà Việt Nam mình quen cái diễn dương cái pháp môn tịnh độ. Và sự thật pháp môn tịnh độ là mà huấn luyện cho mọi người quen rồi nó cũng có cái lợi. Thế nhiều khi tôi cười một mình tôi nói ông Phật, trong các ông Phật có ông Phật Di Đà là giỏi về quyền anh, bởi vì cái môn quyền anh là chịu đựng hơn ai hết á, quýnh bể lỗ mũi bây giờ lấy xương ra rồi, răng lấy ra rồi, đầu cổ mặt mày rồi luyện quýnh in mà chịu nổi. Các môn chịu đòn có cái môn người anh là tập luyện chịu đòn ghê luôn, bởi vì không được đỡ bằng tay, mạnh đòn thế không mà chứ còn không có lực tay, lấy tay đỡ về rồi quánh về không có, bây giờ quánh mình né về là quánh lại, mà mình né không kịp là mình chịu đòn thôi. Thành ra là mỗi lần cái gì mà nó đau khổ nó bực bội tôi lấy bằng tay gì đó nó bực bội gì đó, tôi lấy bằng Di Đà tôi chiêu định. Hay lắm á, cái gì mà nghe nói nghe nó bực quá chịu hết nổi rồi, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thành ra tôi cho là con Di Đà là chịu đòn hay hơn hết. Mà các vị làm thử coi, nếu mà các vị bên đau khổ là thỉnh con Di Đà đưa tới, để một câu á là tan bao nhiêu phiền não khổ đau ấy, sự thật ấy, các vị tập đi. Cho nên là Phật Di Đà là quyền anh hạng nhất, chịu đòn hạng nhất, khổ đau vô cùng vô tận, không đâu có niệm Phật nào nữa kịp đâu, đâu có ngồi thiền kịp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được ba tiếng là mọi sự bình an. Anh ấy tôi cười mình là nó nói Phật này giỏi, chịu đòn giỏi không hết. Mà cái đó là cái gì? Là do tổ tương truyền, các vị tổ của ta huấn luyện cho chúng ta một cái cách để mình đỡ cái biển não vô minh, để mà đối phó, để mà đỡ nhanh, đỡ cấp tốc cái biển não vô minh. Bằng cái cách thì là tức quá chịu không nổi là niệm A Di Đà, niệm kịp một câu là vơi đi một phần đau khổ, mà niệm luôn vài ba câu rồi vừa niệm vừa đi trốn đi tránh, thì nhẫn là quan gia trái chủ tụng thử tận thôi, nhịn đi rồi quan gia rồi trái chủ rồi gây rõ rồi hãy quấy hơn thua đó, nó sẽ tan biến hết. Thành ra tôi tốt không có sao hết, chỉ có vấn đề là ta chưa đưa ra cái từ gọi là Phật thất hay là nhập thất gì đó, không cần thiết đâu. Tuy nhiên là người ta hướng dẫn về cái phương tiện của người ta mà mình sử dụng, mà mình biết cách thì cũng vẫn không phải là cái gì xấu xa tội lỗi gì. Thì còn gì nữa mà có gì không? Chứ cái đầu của tôi là ngày nay nó trống trơn hết rồi, không còn gì. Và tôi cũng báo cáo cho các vị biết, mỗi ngày mỗi lớn tuổi rồi, thiên tân tới nguyệt nhân tân thọ, mỗi một cái xuân qua, trời đất thì tăng năm tháng, người thì tăng tuổi thọ, mỗi tăng một tuổi thọ vậy đó, là lão tùng đầu thượng lai, là sư trùng nhãn tiền quá đấy. Nghĩa là sự vật nó sẽ từ từ từ mới nó sang cũ, từ sanh nó đi tới trụ vị tới diệt, còn con người thì từ lão rồi bệnh rồi tử đó, cho nên là tăng một tuổi thọ là thường thường là cái trí nhớ nó quên trước, rồi con mắt, có người thì con mắt nó suy thoái nhanh nhiều trước, có người thì là cái trí nhớ nó suy thoái nhiều thì nó làm cho người ta quên, có người thì cái lỗ tai, cái nhĩ căn nó suy thoái mạnh thì nó làm cho người ta biết. Đó là hiện tượng suy thoái của sanh lão bệnh tử, nó là chuyện bình thường như thế. Cho nên tôi hôm nay mà các vị hồi nãy tôi đã viết chữ, các vị có vị nói tôi xin chữ gì mà xéo xẹo, tôi nói dứt thật cũng còn chưa được phép nói. Dứt thật cũng còn chưa được phép nói nữa, huống là dứt xéo xẹo. Bởi vì thiên tăng tức nguyện nhân tăng thọ mà. Người tăng cái tuổi thọ là người ta đi tới cái chỗ chết cũng còn chưa sao nó ở đó mà. Mà nó trật thì ăn thua chi. Quên thì không ăn thua gì. Tôi nói như vậy để những vị mà có tuổi đấy tự cảnh giác, rồi mình học ưu việt nhiều, học bực bội nhiều, mất đi cái nam họ. Các vị có ý kiến gì nữa không? Có thì cho lên đây thử coi, chẳng lẽ mấy trăm người không có ý kiến gì hết. Tôi nhắc lại nha, ông Anna Luật á, tuy là đuôi mù hai mắt mà thấy mọi việc của 3000 đại thiên thế giới, nó cái đâu phải để ý à. Để ý cái đó là cái khó thôi nha. Thấy 3000 đại thiên thế giới rõ như là một cái nho, một cái chân để trên bàn tay, là thấy cái gì? Là thấy đây là thấy bằng trí. Người ta thấy được, người ta thấy được là phát xuất được cái hạ thành văn, trước hết là người ta thấy nhân vô ngã. Ta thấy cái thân này nè, sắc quẩn của tự thân, có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó, rồi lớn lên rồi nó tồn tại, rồi nó vĩnh cửu có không? Có, đặt ra, tự mình đặt ra mà vô vào lời Phật dạy, ngũ uẩn vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, ngũ uẩn vô ngã. Vậy thì bây giờ lấy hai cái nha, nói ngũ uẩn chứ kỳ thật là một bên sắc, một bên tâm thôi đó, có hai thứ à. Cõi đời này nó có hai thứ à, sắc và tâm, hay nói cách khác là tâm và Phật. Thì ông Anna Luật á, theo lời Phật dạy là ngũ uẩn giai không á mà. Ông đem ra cái thân này, ông quán coi cái sắc thân này nè, từ tóc rồng, tóc lông, răng, móc, kẹt, mũi, tắc, giải, tâm, can, tỳ, phế, thận cho tới 37 phần trong cơ thể này. Nó có cái tự, cái bản chất của nó, tự nó sinh ra nó, rồi nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian thời gian không. Thế thì ông tư duy quán chiếu về cái phần sắc quẩn này là hoàn toàn là không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó. Cái chữ vô ngã là phải phát xuất từ cái lý luận đó. Khi mà muốn thấy được cái chân lý vô ngã là phải phát xuất từ cái lý luận đó, nghĩa là mọi sự vật trên cõi đời này không có cái chất liệu, không có cái thứ nào nó có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra là nó. Đó là cái câu mà người biết không phải để ý đó. Trong vũ trụ bao la vậy đó, lớn như núi, cao, nặng, cứng như đá, mênh mông như biển, như nước, và đầy nhảy như đất, rồi nó biến tướng ra thiên hình dạng trạng của sự vật hiện tượng, mà không có cái nào tự nó có cái chất liệu của nó để nó sanh ra, để nó sanh ra nó, không có. Thí dụ, cái bệnh này, ai cũng biết gọi là cái bệnh. Mà cái bệnh này không có hề có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra là nó, mà nó là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trùng trùng tương quan tác động mà có ra cái bệnh. Do vậy cho nên cái bệnh này là nhìn bằng mắt của bậc tuệ nhãn á, ta nhìn nó là vô ngã. Nó không có cái bản thể tự nó, không có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là trùng trùng nhân duyên. Chân lý vô ngã là phải tư duy cái đó, thiền định bằng cái đó. Rồi thì cái khăn này cũng vậy, rồi cái bình bông này cũng vậy, và mọi vật đều tư duy cái kiểu vậy. Từ đó mà phân ra được, thấy được cái tính chất vô ngã của nhà Phật. Cái tính vô ngã của nhà Phật, cái chất vô ngã của nhà Phật, không hề có. Từ vô ngã đó, suy ra nó hiển bày ra cái chân lý vô thường. Hiển bày ra chân lý vô thường. Ví dụ như con người của chúng ta, nếu như thật sự mà mình có một cái bản chất của một con người, nó có cái ngã đó, thì con người nhỏ là nhỏ hoài, không có lớn được. Thậm chí nghe là nó ở trong bụng mẹ, nó ở trong bụng mẹ hoài, mà không khi nào mà tự nó có trong bụng mẹ mà nó ở trong hoài được. Trước khi nó có trong bụng mẹ, nó phải có cái gì nữa, nhiều cái lắm. Nhiều cái thì cái gì đó các chị biết rõ hết đó. Thành ra là từ vô ngã cho nên nó diễn biến ra vô thường cho nên mới có gọi là thập hoạt hoài thai với tam biên nhũ bộ 3 năm 4 mốt, rồi 3 năm rồi còn lớn lên rồi còn đi học mẫu giáo rồi lớp 1 rồi lớp 2 rồi lớp 3 lớp 4 cho tới khi là trưởng thành rồi lớn lên rồi thì sự trụng nhãn tiền quá mới lão tụng đầu thượng. Đầu tương lai đó là biểu hiện của chân lý vô thường. Rồi mắt lờ, rồi tai điếc, rồi lưng còm, rồi chân đi không nổi. Đó là biểu hiện của vô thường. Vậy thì vô thường này là cái quả mà cái nhân của nó là vô. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên cái cõi đời này là khổ và bất. Bất tận. À, thế thì là ông Anna lực tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh chuyên bản thân mình, rồi suy tư nhân rộng ra tất, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức, dựa trên cái bản thân ngũ uẩn của mình mà suy ra thì tìm thấy ra là thất đại, cũng đều vô ngã và vô thường. Mà trong cái vũ trụ này không có cái đất nào, cái nước nào, cái thế giới nào mà không ở trong cái, không chịu cái quy luật của vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ. Từ chỗ đó mà suy ra, thì những cái chúng sanh mà ở trong cõi dục, còn ở trong cõi dục, thực dục, dâm dục, tham dục, thì còn đau. Những chúng sanh nào mà còn đam mê vật chất, thì còn đau khổ. Thì chúng sanh nào mà còn quan đường quyến quật mê tín dị đoan ở trong cái cõi vô sắc thì còn đau khổ. Do vậy mà ba kỷ niệm đó, ba kỷ niệm mà tự mình đam mê ràng buộc mình đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, ông A Na Lực ngồi một chỗ tư duy quán chiếu, ngồi một chỗ là tịnh. Mà vẫn biết hết chúng sanh trong tam giới, hữu tình vô tình trong tam giới đều là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Cho nên là chiếu khắp cả tam giới, nhận biết hết cả tam giới. Thế thì cái chữ tam giới đó là ngồi một chỗ mà biết hết tam giới là biết như vậy. Biết rằng chúng sanh nào còn trong đam mê, trong ngũ dục lạc là khổ. Chúng sanh nào còn đam mê vật chất là khổ. Chúng sanh nào còn đam mê quyến hoặc quan đường mê tín gì đó là khổ. Cho nên ông Mana lục nghĩa là con mắt thì mù rồi mà vẫn tư duy quán chiếu tất đó mà như thường chiếu, biết hết những gì trong tam giới như để trái chanh, trái táo để trên mặt này. Cái chỗ đó là chỗ khó đó. Học cái đó mới là học thiệt, là học khó đó. Còn bạn đi nghe nhiều mà các vị mà không hiểu được cái vậy đó thì thành nói láo ấy à, thành nói gạt à. Ông anh lịch đuôi về sao thấy 3000 đại thiên thế giới, rồi 3000 đại thiên thế giới là tự động tới đâu, ranh giới tới đâu, là sao nói được, nói không được đâu đó nha. Thành ra học hoài tới già mấy mươi năm vậy đó mà vì ngu vẫn ngu, nói bậy vẫn nói bậy, mê tín quan đường vẫn quan đường mê tín, chỗ đó là chỗ khó đó. Hết giờ rồi. Không có. Nói nữa là cái dĩa CD không đủ. Vấn đề là ở chỗ đó. Mà hình như là Phật khiến như vậy. À, bởi vì ông già rồi mà nói nhiều nãy giờ không đem. Đâu nè, có đà hữu nào hỏi gì nè, thử tôi thấy ai đọc giùm coi sư huynh này hả, có không? Kính gửi thầy, trong kinh nói bậc thanh văn tu hành đạt được thứ đạt được là thức gì tôi đâu đâu đọc nhiều cái à, đọc đấy. Cả đó đi. Sao đọc lại. Nói lại. Cái gì càng hả? Đưa cho nghe yêu nói, cho nghe thì khó quá vậy. Chính thưa thầy, trong kinh nói Phật thanh văn tu hành đạt được chức trí, à. Còn hàng Bồ Tát tu hành đạt được đạo tu trí, à. Còn Phật đạt được hai cái cộng lại, à. Vậy thì thế nào là chức trí, thế nào là đạo tu trí? À, nghe rồi, được rồi, cảm ơn. Dễ lắm, bữa sau nói nha. À, cái này là mình học lâu rồi. À, cái này lâu rồi, bữa sau nói, không sao đâu. À. Chúng sanh